ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Nhiên rồi uống một ngụm. Nhiếp Nhiên đắc ý nở nụ cười, nhìn xuống đùi Lý Kiêu. Không phải, cậu cũng giống vậy à? Chỉ chảy ít ra, không nghiêm trọng như cậu. Nhiếp Nhiên cầm lại túi rượu trong tay Lý Kiêu rồi uống thêm một ngụm. Lúc này cô mới lên tiếng. Vốn dĩ cậu có thể an toàn mà không bị thương gì. Tại sao lại muốn cứu tôi? Chúng ta mặc dù không trong tình trạng đối chọi như nước với lửa, nhưng cũng chưa tới mức xả thân cứu giúp người kia đâu. Lý Kiêu lạnh giọng. Chúng ta là chiến hữu. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Nhưng cậu không thích tôi. Cho dù là chiến hữu thì hai người bạn họ cũng là chiến hữu không hợp nhau. Mấy ngày nay bởi vì đám cướp biển nên bọn họ mới miễn cưỡng cùng lên kế hoạch với nhau. Còn dưới tình huống bình thường thì chắc chắn Lý Kiêu sẽ không chủ động tới nói chuyện với cô. Có thân phận chiến hữu nhưng lại không có tình chiến hữu. Sắc mặt Lý Kiêu khá lạnh, cô lại cầm túi rượu về, uống một ngụm, sau đó mới nói. Không phải tôi không thích cậu, mà là cảm thấy cậu rất kỳ quái. Trước kia, lúc ở doanh trại tân binh, cậu là người mềm yếu vô dụng, nhưng chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi mà giống như là biến thành người khác vậy. Trước kia, tôi chỉ cho là cậu bị dồn ép quá nên mới như vậy. Nhưng về sau tôi phát hiện ra không đúng. Cậu giết Phùng Anh, còn thường xuyên rời khỏi doanh trại. Tôi cảm thấy cậu dường như mang theo một mục đích nào đó, không muốn người khác biết. Nhiếp Nhiên khẽ nở nụ cười. Cậu cảm thấy tôi là gian tế trà trộn vào bộ đội, vậy cậu càng không nên cứu tôi mới đúng. Lý Kiêu quay đầu lại, đôi mắt của cô cực kỳ lạnh lẽo trong đêm tối. Cậu là gian tế sao? Tôi nói cậu sẽ tin à? Không biết, nhưng tôi hy vọng hôm nay không cứu lầm người, cũng hy vọng tương lai chúng ta không đứng ở phía đối lập. Tại sao? Vì không đánh lại tôi à? Bởi vì tôi hy vọng cậu là chiến hữu thực sự của tôi. Thế nếu là kẻ địch thì sao? Tôi sẽ không hề do dự mà giết chết cậu. Nhiếp Nhiên nhíu mày. Thật là vinh hạnh cho tôi. Đúng là một người lính tốt, vì nước, vì dân, vì chiến hữu nhỉ. Ngày mai, nhiệm vụ ám sát để tôi làm. Đôi mắt sắc của Nhiếp Nhiên trở nên lạnh lẽo, nụ cười cũng biến mất. Không cần, tôi có thể làm được. Lý Kiêu đúng là không tầm thường, thế mà cô ta vẫn phát hiện ra mục đích cô tới đây để quan sát địa hình, tìm chỗ ẩn nấp. Trước kia, sao cô không phát hiện ra người này có sức quan sát nhạy bén như thế nhỉ? Lý Kiêu lạnh nhạt hỏi lại. Cậu có hoàn toàn nắm chắc không? Nhiếp Nhiên gật đầu, khóe miệng cong lên, nhưng đôi con ngươi như thủy tinh trong suốt của cô lại mang theo một ánh nhìn quyết liệt. Đương nhiên, tôi rất tiếc mạng sống của mình đấy. Nhưng cậu cũng liều mạng hơn bất kỳ ai. Phần mìn còn lại kia, cậu muốn chôn ở đâu? Nhiếp Nhiên thu hồi ánh mắt. Dùng để bảo vệ mạng sống thôi. Lý Kiêu nhíu chặt mày, nói. Kế hoạch hiện giờ đều do tôi thay cậu làm. Vốn đã lệch với kế hoạch ban đầu, thì có cái gì không thể nói. Nhiếp Nhiên đung đưa túi rượu trong tay. Cậu để cho tôi nói ra cũng là vì muốn nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng cậu thôi. Với IQ của cậu thì không có khả năng không nghĩ ra được. Lý Kiêu đành phải thừa nhận. Tôi đã xem qua kết cấu ở gần chỗ ngọn núi mà cậu chôn mìn. Đất khá xốp. Lần nổ mìn đầu tiên đã khiến ngọn núi kia hơi rời ra. Lần nổ thứ hai chắc chắn sẽ tạo thành lở núi. Nửa hòn đảo này sẽ bởi vì vậy mà gặp phải động đất. Địa chấn dịch chuyển rất dễ dàng, gây nên sự chú ý của đám nhân viên cứu hộ. Cậu muốn sử dụng mìn như đạn tín hiệu. Xem đi, không phải cậu đều biết hết cả rồi à? Nhiếp Nhiên nhếch miệng. Cậu không sợ toàn bộ hòn đảo này sẽ sụp sao? Cậu có biện pháp khác tốt hơn sao? Nhiếp Nhiên liếc Lý Kiêu. Lý Kiêu có thể tìm được mìn chôn trong rừng cây nhanh như vậy, khẳng định là lúc trước cũng đã từng có ý nghĩ này. Nhưng cô cảm thấy tính nguy hiểm của nó quá lớn nên mới bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng đối với Nhiếp Nhiên, nguy cơ và cơ hội